Vũ Vương, chương 270, đập phá, 1, góc truyện audio.com, thời gian dài lặn lội đường xa, lại còn bị đám long dực thiên ưng dày vò cả một ngày khiến cho mọi người không chỉ hao phí đại lượng chân nguyên àm cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ai cũng chui vào trong thạch động, còn Sở Ngọc cùng Tang Thiên Công thì vẫn tinh thần sáng láng, đứng ở ngoài động cảnh giới. Nhìn bọn họ một cái rồi Mộ Hàn cũng kiếm một thạch động nào đó tùy tiện nghỉ ngơi. Trong động cũng khá là sạch sẽ, có một bệ đá để cho người ngồi, bên ngoài luôn bóng sáng, trơn nhẵn dị thường, Mộ Hàn ngồi xếp bằng lên. Cùng với đám địa cực đệ tử khác so sánh thì tiêu hao của hắn hôm nay cũng không đáng tính, Thái Hư động thần quyết có thể khiến cho hắn bảo trì được chân nguyên tràn đầy mọi lúc mọi nơi. Ngày mai còn phải đi tiếp, đêm nay vừa vặn thử xem lôi võng hành quyết. Nghĩ xong, công quyết tu luyện lôi võng hành quyết liền xuất hiện bên trong đầu Mộ Hàn. Lôi võng hành quyết tuy chỉ là trung phẩm công pháp cho nên ý tứ công quyết cũng không hề phức tạp cho lắm, chỉ hơi suy nghĩ liền có thể lãnh ngộ triệt để rồi. Vài phút qua đi, trên mặt Mộ Hàn để lộ ra một niềm vui. Loại công pháp này đối với người khác thực là khó tu luyện nhưng trong mắt hắn lại đơn giản vô cùng, cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền nắm giữ được yếu quyết của lôi võng hành quyết. Hôm nay hắn chẳng những có được lôi cực âm cương, lôi vân phong bạo cùng lôi đao pháp còn có thể thu được lôi ngục kính từ linh hư tộc, nhất là lôi ngục kính, thứ này có thể giúp hắn luyện lôi võng hành quyết tới nước chảy thành sông luôn. Hô, Mộ Hàn khẽ nhúc nhích một đoan chân nguyên biến thành lôi ngục kính liền hiện ra bên hữu trưởng, dần dần tràn vào bên trong huyệt động đen xì một đạo tự ý giạt rào. Sau khi lôi võng hành quyết kia được vận chuyển không ngừng thì đoàn chân nguyên màu tím kia cũng biến thành linh vật tràn đầy linh tính, rất nhanh biến ảo hình dạng, cũng không lâu lắm liền có từng đạo tử ý tơ dần từ đó mà tràn ra tựa như là xúc tu của bạch tuộc bay múa trên không trung. Chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà đám tơ kia nhanh chóng bện lại thành một đạo tử võng nhỏ bé, thỉnh thoảng thấy được giữa các lỗ nhỏ có tia sáng lập lòe hiện ra. Cái này là lôi võng. Mộ Hàn mỉm cười, đừng chỉ nhìn lôi võng này chỉ bé bằng bàn tay, nhưng số lượng ô của nó cũng đã vượt qua cả ngàn, lưới này vừa xuất hiện thì một cỗ hấp lực liền tràn ra không ngừng thu lấy thiên địa linh khí xung quanh. Trong chớp mắt Mộ Hàn đã thu liễm tâm thần lại, lại một đoàn lôi ngục kính chân nguyên tuôn ra từ lòng bàn tay sau đô tử tuyến lại lần nữa ngưng tụ thành lôi võng, ở bên trong hấp lực còn càng cường đại thêm nữa, tựa như muốn đem đám linh khí xung quanh hút lại về phía mình. Lôi võng hành quyết này tuy chỉ là trung phẩm nhưng kỳ diệu vô cùng, cùng dung hợp với lôi đao pháp có thể khiến cho uy lực của nó tăng lên gấp đôi. Trên khuôn Mộ Hàn đầy vẻ phấn chấn, hơi ngẫm nghĩ một chút Mộ Hàn liền vận chuyển lôi ngục kính. Một lát sau từ bên trong Tử Hư Thần Cung, một đạo thanh tử mang lập lòe xuất hiện trên tay của Thiên Anh, sau đó bắt đầu đem lôi đao pháp ra thi triển ra. Bình địa phong lôi, lôi đình chi nộ, lôi kinh điện nhiễu. Lôi đình diệu thế, Thiên Anh tựa như là hóa thân của Mộ Hàn, hai tay múa trường đao, không ngừng tạo luyện đao thế bên trong Tử Hư Thần Cung, đa pháp như hành vân lưu thủy. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm động ầm ầm không ngừng, khiến cho tâm cung cũng rung động. Góc truyện audio.com, không thôi, Mộ Hàn cũng như không phát giác ra điều gì, tâm thần của hắn toàn bộ dung nhập bên trong Thiên Anh, đem lôi đao pháp uy lực kia thể hiện ra vô cùng tinh tế. Liên tục diễn luyện vài chục lần, lôi đao pháp cuối cùng cũng có xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Thiên Anh từ bên trong tay hắn hoặc bổ, hoặc chém, hoặc tước, hoặc đâm, mỗi lần xuất kích từ đầu đao phóng ra từng sợi tử mang tựa như ngưng kết thành thực chất dày đặc đan xen vào nhau. Đây cũng là lôi võng. Mỗi lần biến ảo chiêu thức lôi võng sẽ thu liễm vào bên trong thân thể, sau khi thổ nạp như vậy thì cỗ hấp kính này liền dần diễn sinh ra. Tình cảnh này tựa như là ngư nhân bắt cá, không ngừng đem lưới ném ra ngoài, thu hồi, số cá mà ngư nhân thu được thì cũng chính là thiên địa linh khí mà Thiên Anh của Mộ Hàn thu được thiên địa linh khí. Linh khí từ lôi võng dũng mãnh tiến vào trong thân đao, sau đó lại bị lôi võng phun ra rồi nuốt vào, càng phun ra rồi hút vào thì lực hấp càng thêm cực đại. Từ thức đầu tiên của đao pháp bắt đầu, đến cuối cùng, trong không gian 10 mét đã diễn sinh ra lực hấp cường đại, so với ban sơ còn mạnh hơn gấp mấy lần. Đây là duyên cớ mà Mộ Hàn muốn thử đem lôi võng dung nhập vào trong đao pháp, nếu như thuần thục thì lôi võng sinh ra hấp lực càng thêm mạnh hơn. Dùng lôi võng hành quyết phối hợp với lôi đao pháp hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Mộ Hàn mừng rỡ trong lòng, nghĩ vậy Thiên Anh đã tán đi trường đao, không gian tâm cung lập tức khôi phục lại bình thường, ở trong thạch động, Mộ Hàn đột nhiên mở to hai mắt thân hình nhẹ nhàng bắn lên, lúc rơi xuống, một đại đao tân xuân thu hiện ên, tử mang trong mắt sáng lên, khiến cho xung quanh được chiếu sáng rõ ràng. Huỳnh, trong chớp mắt tiếng sét bạo nổ, Mộ Hàn trực tiếp thi triển đao pháp bên trong huyệt động này. Một đao chém ra từ chỗ lưỡi đao đám tử mang liền biến thành một mảnh lôi võng, khiến cho không gian mười mấy mét trước mặt Mộ Hàn liền bị bao trùm vào bên trong. Sau đó hắn khẽ xoay người, từ bên trong lôi đao pháp thức thứ nhất bình địa kinh lôi liền biến thành thức thứ hai lôi đình chi nộ. Ngay sau khi đao thức biến hóa thì lôi võng liền ngay lập tức co lại, ẩn vào trong thân đao, một cỗ hấp lực mạnh mẽ đồng thời từ trong rộng tràn ra ngoài, sau khi thi triển lôi đình chi nộ thì lôi võng bạo tán càng mạnh tựa như khiến cho linh khí của một mảnh thiên địa này đều bị hốt gọn vậy. Sau thức thứ hai chính là thứ ba, trong lúc biến ảo hấp lực tựa như tăng lên gần gấp đôi, mà khi đao pháp thức thứ ba được thi triển ra thì thiên địa linh khí tựa như thủy triều bị lôi ngục kính kéo lên, sau đó khiến cho cả phiến hư không bên trong huyệt động bắt đầu kịch liệt rung động không thôi. Âm thanh nổ vang tai nhức óc, động tác của Mộ Hàn càng lúc càng nhanh, lôi vòng kia cũng không ngừng hút vào phóng ra, phạm vi bao phủ cũng không ngừng khuếch trương. Sau khi hắn thi triển lôi đao pháp đến lần thứ 5, hấp lực do biến chiêu làn trước còn chưa tan hết thì hiện giờ lại được hấp lực mới sinh lúc này điệp ra thêm. Trong chớp mắt, đao pháp đã xuất ra chiêu cuối cùng, đao mang trùng trùng điệp điệp bạo toái, mà bên trong huyệt động tựa như tồn tại vô số vòng xoáy, hấp lực tầng tầng lớp lớp tuôn ra, chẳng những khiến thiên địa linh khí bên trong động bị hấp sạch sẽ còn có đại lượng linh khí bên ngoài động phủ cũng bị kéo vào bên trong. Ồ, ở vách đá cao chót vót cay, Sở Ngọc cùng Tang Thiên Công cơ hồ cùng Cốc truyện audio.com, mở mắt ra kinh ngạc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấy được một tia ngạc nhiên khó lường. Cách chương.